Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, cùng lên học đi. Kai Fu nhà buổi tối thức ăn là rất đơn giản kiểu Nhật gia đình món ăn. Có điều lại bị Irina làm ra nghi lễ cảm giác. Cơm tẻ, súp miso, mấy đuôi cá nhỏ, dưa muối, trứng rán, tonkatsu có chay có mặn. Ở Mizuno Sora trong mắt đã là phi thường phong phú bữa tối. Trong trí nhớ, gia đình bữa tối cũng chính là cơm tẻ thêm xào rau hơn nữa súp miso cha mẹ ly hôn sau. Cơm tối thì càng là nghĩ lại mà kinh thường thường muốn ở tiệm tạp hóa giờ tan việc mua đánh gãy. Giảm giá, bento, buổi tối hôm đó không dùng ăn ngày thứ hai liền biến chất loại kia nên nói không hổ là có thể mở quán ăn nữ nhân sao? Kai Fu Irina chủ nghệ trình độ muốn so với tiệm tạp hóa bento mạnh hơn nhiều. Hỏa hầu đồ gia vị nắm đều vô cùng tốt. Mizuno Sora cảm giác mình nắm tiệm tạp hóa bento cùng Irina so sánh. Tựa hồ đang sỉ nhục Irina Aji tay nghề khống chế chính mình muốn ăn không có ăn quá nhiều. Mizuno Sora học hai người khác nhai kỹ nuốt chậm, vị đạo ra sao? Có hay không nơi nào không hài lòng địa phương? Irina trên mặt đã không nhìn thấy bị đánh đập che lấp. Cười lại như là chưa từng xảy ra gì cả như thế, rất mỹ vị. Mùi vị phi thường tốt. Chọn không ra vấn đề, Mizuno Sora lại thêm vào một câu. Ta xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy, ăn bữa tối, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Trong nhà cũng không có cái gì có thể tiếp đón. Mizuno sao cun không chê là được, nói Irina lại cho Mizuno Sora đựng lên một chén cơm. Bàn về xử lý trình độ, Aoi cũng không thể so ta thua kém bao nhiêu. Sau đó nếu như lập gia đình, thủ nghệ của nàng, mẹ, Kai Fu Aoi yếu ớt nói một tiếng buổi chiều cùng Mizuno sao cun cùng nhau về. Nhà nhất định bị mẹ cho hiểu lầm. Mizuno sao cun làm sao sẽ coi trọng người như ta đây? Mizuno Sora coi như làm nghe không hiểu vẻ mặt ăn món ăn. Sang sảng nói rằng, thế à, ăn ngon thật, Mizuno sao cun cùng Aoi ở trong trường học quan hệ thế nào đây? Irina như không có chuyện gì xảy ra hỏi, chỉ là phổ thông bạn học mà thôi, Kai Fu Aoi trong miệng. Còn có thức ăn, nhưng như cũ lo lắng cướp đáp. Hôm nay đồng thời tan học. Vậy, cũng là trùng hợp, Mizuno Sora yên lặng đang ăn cơm, Mizuno sao cun. Kai Fu đứa bé này qua hướng nội dễ dàng chịu thiệt. Ở trong trường học có thể mời ngươi nhiều trợ giúp nàng sao? Nghe thấy đề tài chỉ về chính mình, Mizuno Sora cũng thả xuống bát ăn cơm. Có thể, Irina Haji. Nói đến Kai Fu bạn học không chê ta quá phiền phức là được, làm sao sẽ đây? Đúng không, Aoi? Không, sẽ không ghét bỏ. Kai Fu Aoi cúi đầu ăn cơm, khuôn mặt trở nên càng đỏ một bữa cơm hạ xuống. Mizuno Sora ăn rất vui sướng. Irina vừa ăn một bên ở nhìn hai người. Kai Fu Aoi như đứng đống lửa, như ngồi đống than đếm lấy hạt gạo ăn dừng một chút sau. Mizuno Sora quay về Irina hỏi, Irina Haji, ta xem ngoài quán dán vào tuyển mộ quảng cáo, ta như vậy học sinh cấp 3 có thể không? Ta có ở tiệm tạp hóa làm công kinh nghiệm, nấu ăn cũng thoáng sẽ một điểm, có điều trình độ khẳng định cùng ngài so với không được, Irina gật gật đầu. Thành khẩn nói rằng, thập phần hoan nghênh. Như Mizuno sao cun như vậy người chính trực là không thể tốt hơn một giờ lương 1.200 có thể không? Quản cơm tối, lương 1.200. Còn quản cơm tối này không bằng nói là quá tốt rồi. Tokyo thấp nhất lương giờ vẫn chưa tới 1.000. Mở cho hắn ra 1.200 lương giờ giá cả rất có thể. Bởi vì Mizuno Sora là một tên học sinh cấp 3. Giờ làm việc vốn là ít. Ở phần lớn tình huống cũng chỉ có thể làm đơn giản chân chạy công tác. Hơn nữa còn quản một trận cơm tối Mizuno Sora cũng biết Irina động tác này là vì ông mất cân do bà. thò chai rượu, liền bái một cái, sau thật không tiện tiếp nhận rồi, vậy ngày mai có thể tới đi làm sao? Trước công tác có thể để cho Aoi mang theo ngươi, vâng. Cầu cũng không được, nghe được Mizuno bạn học muốn đến nhà cửa hàng ăn uống làm công. Hơn nữa do chính mình hỗ trợ mang theo. Kaifu Aoi trái tim nhỏ lại không hăng hái rầm rầm nhảy lên, nếu như vậy. Chính mình mỗi trời xế chiều chẳng phải cũng là muốn cùng Mizuno bạn học đồng thời tan học. Như vậy để trong lớp người nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, hơn nữa Mizuno hội bạn học sẽ không ghét. Bỏ chính mình quá ở lại. Sững sờ mãi cho đến Mizuno Sora rời đi quán ăn. Kaifu Aoi đầu vẫn là ở vang lên ong ong. Nàng ngất ngất ngây ngây bước đi. Hôm nay phát sinh tất cả quá ma huyễn. Aoi, Aoi, mẹ nhẹ nhàng tiếng kêu đem Kaifu Aoi tâm tư kéo về đến trên thực tế. À, Mizuno sao cun hắn. Thực sự là một người rất được. Đúng không? Vâng, là, từ Kaifu quán ăn chạy trốn sau khi về nhà. Mizuno Sora đầu tiên là xin nghỉ tiệm tạp hóa công tác. Tiếp theo sau đó chính mình thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp tu luyện hôm nay hai lần. Tranh đấu hắn đều mượn chakra sức mạnh, lúc nào mới có thể đơn thuần dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể giải quyết những này tiểu nhân. Vật đây, ngày thứ hai tinh thần tràn đầy chạy đến trường học. Còn chưa tới cửa trường học, Mizuno Sora liền nhìn thấy Kaifu Aoi liền hiện tại trường học ngõ hẻm bên cạnh khẩu nơi. Kaifu bạn học, sao rồi? Kaifu Aoi đứng ở đầu hẻm, từ túi bên trong móc ra một bộ y phục, đây là ngươi áo khoác. Tối ngày hôm qua ta rửa đi ra, đã khô, tiếp nhận áo khoác. Mizuno Sora phát hiện cái này áo khoác bị rửa không nhiễm một hạt bụi. Ủy chỉnh tề hợp quy tắc, hắn còn tỉ mỉ phát hiện bộ y phục này vốn là có này chỗ hổng dây nơi đều bị may tốt trên áo khoác. Có nhàn nhạt hương vị, không riêng là giặt quần áo, còn có cái khác hương vị, là bởi vì cùng Kaifu mẹ con quần áo cùng nhau thanh tẩy phơi nắng nguyên nhân. Ở chỗ này chờ bao lâu? Mizuno Sora mặc vào áo khoác hỏi, không không có chờ. Ta cũng là vừa đến, lừa người trước cũng trước tiên đem chuẩn bị công tác làm tốt. Mizuno Sora tay nhận ở Kaifu Aoi trên bả vai. Nhẹ nhàng đánh, trên bả vai đều kết ra giọt sương, hắn nhẹ nhàng đem thiếu nữ đồng phục học sinh trên bả vai giọt. Sương búng đi, đây rốt cuộc là ngu dường nào một người, ta, hơn nữa tới trường học bên trong. Chờ ta là giao cho ta là được, không cần ở đây ngốc đứng, cảm thụ trên bả vai khẽ vuốt. Kaifu Aoi mũi có chút mỏi mệt, chua, ta sợ nói như vậy sẽ bị những người khác nói cái gì. Nói như vậy đối với Mizuno bạn học thanh danh bất hảo. Mizuno Sora không nói gì nhìn cẩn thận từng ly từng tí một thiếu nữ. Hắn biết Kaifu Aoi đang lo lắng cái gì, không phải là sợ trong trường học người hiểu lầm giữa hai người quan hệ sao, bởi vì sợ bị hiểu lầm. Hoặc là nói là bảo vệ Mizuno danh tiếng. Nàng cam nguyện dậy thật sớm ở trường học cái khác hẻm nhỏ bên chờ. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mỗi cái trải qua người. Liền giọt sương ở trên người ngưng tụ cũng không có chú ý đến, đây là một cái thấp kém đến trong. Sương người đáng thương, không cần sợ hãi. Đi ngay ngồi thẳng, đi, chúng ta cùng đi trường học, nói. Mizuno thuần tiếp nhận quyển sách trên tay của nàng bao. Sau đó không muốn sớm như vậy, ở quán ăn chờ là có thể, ta sẽ gọi ngươi cùng đi học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,